hôn nhân cao cấp, vợ ngọt ngào đến tận xương tủy. Chương 70, tôi trở về Cẩm Viên đợi anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe những lời của Mục Duyên Đình nói, bóng dáng của Hứa Niệm An đung đưa dữ dội, tất nhiên cô ấy biết rằng chuyện như vậy đã xảy ra với cô ấy và Quý Thừa Ngọc. Mục Duyên Đình không thể tha thứ cho cô ấy nữa, hoặc thậm chí không nhìn cô ấy lần nữa, nhưng khi nghe từ miệng Mục Duyên Đình, lại là chuyện khác. Hứa Niệm An không phải loại nhân vật ồn ào, ngược lại lạnh lùng lãnh đạm, có chút cố chấp ẩn sâu trong xương, nhưng chính là chút bướng bỉnh này khiến cô bất chấp mặt mũi chạy tới trước mặt anh. Về tất cả những gì đã xảy ra với Quý Thừa Ngọc, cho dù đó không phải là ý định ban đầu của cô ấy không muốn biện minh cho bản thân, nhưng những lời mà Mục Duyên Đình nói với cô ấy sáng nay khiến cô ấy cảm thấy tồi tệ. Nhưng những lời đó bị cô nhét vào trong ngực như một mớ hỗn độn, khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô không thể cầu xin sự tha thứ của Mục Duyên Đình hay thậm chí biện minh cho những gì cô đã làm đêm qua, nhưng cô không thể để Mục Duyên Đình lầm tưởng rằng cô đã nói dối anh và chơi đùa với anh. Cô ấy không bao giờ làm như vậy. Cô biết giải thích điều này là vô ích và vô nghĩa, nhưng cô chỉ muốn nói rõ ràng. Thấy cô không có ý định rời đi, Mục Duyên Đình dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lại cô, chỉ chán ghét nói một chữ. Cút. Hứa Nặc An sắc mặt bình tĩnh, có vẻ hạ quyết tâm, ôn tồn nói. Tôi sẽ trở về Cẩm Viên đợi anh. Mục Duyên Đình lạnh lùng nhìn cô một cái, không nói gì, xoay người vào xe. Hơi thở của Mục Duyên Đình trong xe dường như đang nói, tôi rất tức giận. Ngồi ở ghế phụ, Cao Dương không khỏi co rụt cổ lại, ước gì anh ta chỉ là cây xanh. Hứa Niệm An trực tiếp bắt taxi trở về Cẩm Viên. Quản gia chào hỏi, Hứa tiểu thư, tối hôm qua cô không về đã làm cho tiên sinh rất lo lắng. Cô có sao không, cô đã gặp tiên sinh chưa? Hứa Niệm An cười nhẹ với ông. Tìm được rồi, quản gia ở bên gật đầu. Tốt rồi, tốt quá. Hứa Niệm An lên lầu tự thu dọn đồ đạc, thật ra cô cũng không có nhiều đồ, lúc đến cô cũng không mang theo thứ gì. Càng không thể lấy đi những thứ Mục Duyên Đình đã mua cho cô. Sau khi quan sát xung quanh, cô phát hiện ra rằng, ngoại trừ một vài bộ quần áo cá nhân mà cô ấy thường mặc, mọi thứ ở đây đều không liên quan đến cô ấy. Cô ấy đến một mình, và cuối cùng cô ấy cũng trở về một mình. Mục Duyên Đình trở về Cẩm Viên thì đã muộn, Hứa Niệm An gần như ngủ gục trên chiếc ghế ngoài ban công phòng ngủ. Cô nghe thấy tiếng xe, đứng dậy chạy về phía cửa. Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng bước chân, và cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Không có ánh sáng trong phòng ngủ, Mục Duyên Đình đi vào trong men rượu, anh cao lớn, giống như một con dã thú đột nhiên xuất hiện từ bóng tối. Hơi thở lạnh lẽo toát ra từ cơ thể khiến Hứa Niệm An choáng váng, không thể không lùi bước. Trong bóng tối cô không nhìn thấy vẻ mặt của Mục Duyên Đình, chỉ cảm thấy có một lực lượng mạnh mẽ đột nhiên ôm cô vào lòng. Sau đó là nụ hôn choáng ngợp của Mục Duyên Đình. Mục Duyên Đình như một con dã thú cố gắng xé thức ăn trên tay anh. Hứa Niệm An chưa bao giờ thấy một Mục Duyên Đình bạo lực như vậy. Đôi tay anh nắm chặt cô như kẹp sắt, gần như bóp nát xương cô. Nụ hôn của anh khẩn trương và tàn nhẫn, hoặc đó không phải là một nụ hôn, đó là cắn. Vâng, Mục Duyên Đình đã hoàn toàn cắn cô ấy, môi và cổ của cô ấy. Hứa Niệm An đẩy anh ra, cô cố gắng hết sức chạy ra cửa bật đèn phòng ngủ một cái. Bóp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh đèn, Hứa Niệm An có thể nhìn rõ khuôn mặt của Mục Duyên Đình. Anh giống như một con thú dữ, với đôi mắt đỏ hoe tiến đến gần cô từng chút một. Hứa Niệm An dựa vào tường ngẩng đầu nhìn anh, cả người run lên. Mục Duyên Đình đôi mắt tối sầm lại, anh nhớ tới lần đầu tiên anh đưa cô đến Cẩm Viên, khi cô đối mặt với anh, cô cũng có biểu hiện này, sợ hãi, thậm chí là cả người đều run cả người lên, nhưng giả vờ bình tĩnh. Vậy có phải cô ấy luôn sợ hãi bản thân anh không? Mục Duyên Đình chỉ cảm thấy mình sắp nổ tung, tiến lên một bước thật lớn, nhốt Hứa Niệm An vào giữa người mình và tường, cúi đầu hỏi cô. Ai cho cô dũng khí xuất hiện trước mặt tôi? Hứa Niệm An không nhịn được mà lui về phía sau. Cô co người lại, nhưng sau bức tường lạnh lẽo cô không còn chỗ nào để trốn, cắn môi nói. Tôi đến đây để giải thích. Mục Duyên Đình chế nhạo. Giải thích cái gì? Giải thích rằng cô không ngủ với Quý Thừa Ngọc. Hứa Niệm An nghẹn ngào, không dám nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của anh, quay đầu sang một bên nói nhỏ. Tối hôm qua tôi say. Mục Duyên Đình chỉ lạnh lùng nhìn cô, không hề động tâm. Vậy nếu tôi say, bây giờ lên giường với phụ nữ khác cô sẽ thế nào? Hứa Niệm An sửng sốt ngẩng đầu nhìn anh, người đàn ông này, là muốn từ bụng ta suy ra bụng mình sao? Hứa Niệm An chỉ cảm thấy trái tim vị trí giường như bị đào nặng, nước mắt rơi xuống, lắc đầu nói. Tôi không có ý định cho chính mình lời giải thích, tôi sai lầm rồi. anh muốn đánh muốn mắng đều được nhưng tôi không có nói dối anh, cũng không có chơi đùa với anh có thể nói tôi cái gì đều được nhưng anh không thể nói tôi nói dối anh chơi đùa với anh. Hứa Niệm An một bên khóc lóc lớn tiếng nói, tôi không có, Mục Duyên Đình, anh rõ ràng là người nên tức giận, vậy tại sao người phụ nữ này lại khóc đến như vậy? Hứa Niệm An cảm thấy cô đã nói những gì nên nói và giải thích những gì cô nên giải thích, cô không bao giờ nghĩ rằng Mục Duyên Đình sẽ tha thứ cho cô, vì vậy cô cúi thấp xuống, chui ra dưới cánh tay của Mục Duyên Đình và tự đi tìm túi sách của mình. Nhìn thấy cô cầm túi sách, Mục Duyên Đình đột nhiên hoàn hồn, lạnh lùng hỏi. Cô đi đâu vậy? Hứa Niệm An khịt mũi, rõ ràng là cô sai, nhưng cô cũng cảm thấy mình bị sai, cô cắn chặt răng. Không phải anh kêu tôi cút sao, giờ tôi đi. Mục Duyên Đình hận không thể tiến lên bóp chết cô. Đây là thái độ cô thừa nhận sai. Cho dù lúc sáng anh nhìn thấy hai người quần áo mất trật tự, cho dù Hứa Niệm An đích thân thừa nhận hai người có quan hệ, cho dù muốn giết hai người tại chỗ, nhưng anh không có biện pháp nói ra câu cô hãy rời khỏi chính mình. Anh thực sự sợ rằng chỉ cần anh nói để cô đi cô sẽ thực sự đi. Anh ghét cảm giác này, nhưng anh biết rất rõ lòng mình. Hứa Niệm An nghe lời cầm một cái túi sách quay người lại cúi đầu đối Mục Duyên Đình cung kính 90 độ. Mục tiên sinh thực xin lỗi. Mục Duyên Đình tức giận. Cô thì em đang đùa tôi sao? Hứa Niệm An nghiêm túc nói. Tôi không có, tôi thực sự không có, tôi đã nói rằng tôi chưa bao giờ chơi đùa với Mục tiên sinh. Mục Duyên Đình lạnh lùng hỏi. Thật sao, làm sao chứng minh, Hứa Niệm An ngây người nhìn anh, muốn chứng minh như thế nào? Mục Duyên Đình châm chọc, đây là cô nói không lừa gạt tôi, cô không có chơi đùa tôi. Cô cho rằng trước mặt tôi nói vài câu, khóc vài lần tôi sẽ tin cô sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi bình thường quá sủng cô, vì vậy cô cho rằng tôi rất dễ nói chuyện sao? Hứa Niệm An lắc đầu, không có, cô sợ hai từ này không thể giải thích rõ ràng, sau đó giải thích chi tiết hơn. Tôi không nghĩ như vậy, tôi chưa bao giờ lừa dối anh, tôi càng không có chơi đùa anh. Mục Duyên Đình sắc mặt bình tĩnh, lạnh giọng nói. Vậy cô chứng minh như thế nào? Hứa Niệm An nhìn anh, và Mục Duyên Đình nhìn cô, hai người lặng lẽ nhìn nhau một lúc lâu, đột nhiên Hứa Niệm An thả rơi chiếc túi sách nhỏ trên tay và lao về phía anh. Mục Duyên Đình không chuẩn bị sẵn sàng, anh suýt chút nữa ngã xuống đất, anh mắng. Cô điên gì vậy? Hứa Niệm An hai tay ôm cổ anh, gần như treo cả người lên trên người anh. Anh không phải nói tôi chứng minh sao? Tôi sẽ chứng minh cho anh ngay bây giờ. Mục Duyên Đình sửng sốt một lúc, sau đó mới phản ứng lại, sắc mặt trầm xuống, nhất thời như có mây đen, anh giễu cợt. Cái mà Quý Thừa Ngọc dùng tối hôm qua, hiện giờ để tôi dùng. Tôi thì em còn ngại bẩn. Mục Duyên Đình tức giận, vươn tay kéo mạnh Hứa Niệm An đang treo trên người mình ra. Dù sao bất cứ giá nào, Hứa Niệm An cũng quản không được nhiều như vậy. Cô ấy dùng một tay bám vào của Mục Duyên Đình, tay kia bắt đầu cởi thắt lưng của Mục Duyên Đình. Thực ra, cô ấy đã hoài nghi về những gì đã xảy ra đêm qua. Nhưng cô ấy chưa bao giờ trải qua điều đó. Cô không biết cảm giác thức dậy sau khi trải qua điều đó như thế nào, vì vậy cô ấy muốn thử khi tỉnh táo. Cô ấy không tin, ngay cả khi cô ấy say, cảm giác gì cũng không có. Mục Duyên Đình muốn kéo cô xuống, cô lại ôm chặt người Mục Duyên Đình, hai chân trói chặt lấy eo mạnh mẽ của Mục Duyên Đình như cắm rễ. Mục Duyên Đình thắt lưng tiêu chuẩn, Hứa Niệm An ngồi vững trên đó, dù có kéo thế nào thì Hứa Niệm An cũng không nhúc nhích. Nghĩ lại cũng thật kỳ lạ, năm đó cô yêu Quý Thừa Ngọc đến mức nào cũng chưa bao giờ vội vàng, vậy mà giờ cô lại không nhịn được. Anh muốn cô chứng minh thì cô sẽ chứng minh cho anh thấy. Giọng nói của Mục Duyên Đình gần như lạnh đi, Hứa Niệm An cô xuống cho tôi. Hứa Niệm An nói mà không sợ chết, tôi muốn chứng minh, vừa nói, cô vừa hôn lên môi anh. Người anh rất cứng, nhưng môi anh rất mềm. Cơ thể anh cũng rất cứng, nhưng môi anh rất mềm. Tính tình cũng rất cứng rắn, nhưng đôi môi lại rất mềm mại. Hứa Niệm An hôn, và nhìn lên phản ứng của người đàn ông, cô liếm môi mình, và đôi môi của anh cũng đỏ như môi cô. Trên thực tế, não của Mục Duyên Đình bùng nổ với một tiếng. Bùm, khi Hứa Niệm An hôn anh nói anh muốn kéo cô ra khỏi người mình, nhưng thực ra anh hiểu rõ hơn ai hết, anh không thể chịu đựng được, anh chỉ làm bộ kéo cánh tay cô. Ngay sau đó, Mục Duyên Đình đã chuyển thủ thành công, đặt một bàn tay to lên đầu Hứa Niệm An, cúi đầu xuống và cắn môi cô. Hứa Niệm An nước mắt lưng tròng nhìn anh, Mục Duyên Đình sắc mặt ảm đạm, đây chính là cô tự tìm, anh nói xong sải bước đi tới giường lớn cách đó vài bước cùng Hứa Niệm An nằm xuống. Thắt lưng của tôi, cô đau đớn rít lên, một tay đặt lên eo cô. Eo thắt lưng của tôi đau, Mục Duyên Đình sắc mặt tối sầm, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn cô. Tối hôm nay có chắc cô không phải cố ý tới chọc tức tôi không? Cô ấy nói lúc này bị đau thắt lưng, khoe tối hôm qua cô ấy với Quý Thừa Ngọc kịch liệt như thế nào sao? Anh nghĩ như vậy, trong lòng cảm thấy căm hận khó chịu, muốn bóp chết người phụ nữ này bây giờ. Hứa Niệm An đau khổ và muốn khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, tôi thực sự bị đau thắt lưng. Tôi đã say đêm qua và không thể nhớ bất cứ điều gì. Mục Duyên Đình nhạy cảm bắt được lời của cô. Không nhớ gì cả, cùng Quý Thừa Ngọc tối hôm qua cũng không nhớ rõ. Hứa Niệm An gật đầu. Mục Duyên Đình lại hỏi. Cô không nhớ tại sao lại thừa nhận. Thừa nhận rằng hai người có quan hệ tình cảm. Hứa Niệm An muốn khóc không ra nước mắt. Quý Thừa Ngọc nói. Mục Duyên Đình chửi rủa. Hắn ta nói gì thì cô cũng tin. Cô ngoan ngoãn như vậy khi nào? Vậy là nói cô chỉ không nghe lời tôi. Hứa Niệm An nói. Đương nhiên tôi không tin anh ta. Nhưng tôi đã thức dậy vào buổi sáng. Lúc tôi thay đồ ngủ trên ga trải giường có mấy vết bẩn, thắt lưng và lưng đều đau nhức, chẳng lẽ không phải là... Hứa Niệm An nhìn sắc mặt anh càng ngày càng đen, không dám nói tiếp. Mục Duyên Đình cố nén xúc động muốn bóp chết cô, lật người cô lại, cởi quần áo của cô ra và thấy một vết bầm tím to bằng nắm tay trên eo cô. Cho dù Mục Duyên Đình chưa bao giờ trải qua chuyện nam nữ, anh cũng biết làm loại chuyện như vậy không thể để lại vết bầm tím này, rõ ràng là bị cái gì đánh trúng. Vẻ mặt âm trầm, anh đưa tay xoa xoa vết bầm. Hứa Niệm An nước mắt chảy ròng ròng đau đớn. Đừng động, tôi đau muốn chết. Mục Duyên Đình vẻ mặt âm trầm hỏi. Đụng chúng khi nào, cách chương.